Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 320, chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hồng không bị ép đến đường cùng. Cô ấy luôn có kế hoạch của riêng mình. Chu Chiêu Chiêu giấc ngủ không được sâu lắm. Lần diễn tập thực chiến đầu tiên của Dương Duy Lực không chỉ được căn cứ coi trọng, mà các gia đình quân nhân cũng âm thầm theo dõi sự kiện này. Đến ngày thứ ba, tin tốt lành đã lan truyền. Bộ thử nghiệm do Dương Duy Lực dẫn đầu giành chiến thắng vang dội. Các lãnh đạo căn cứ vô cùng hài lòng. Đây là niềm tự hào cho toàn đơn vị. Tin tức truyền về, các gia đình cũng vui mừng theo. Tất nhiên, trừ Đinh Thị, không hiểu sao lần này Trương Kiến Thiết không tham gia diễn tập. Vì vậy thắng hay bại đều không ảnh hưởng nhiều đến anh ta. Đinh Thị nghe tin, nhếch mép, thằng Dương Duy Lực cũng có vài chiêu đấy. Trong lòng đầy hận thù, bà quay sang Vương Hồng, còn bảo thân với Chu Chiêu Chiêu. Chuyện diễn tập quan trọng thế mà không cho Kiến Thiết tham gia. Đúng là mù quáng. Vương Hồng không nói gì, nhưng trong lòng lại suy nghĩ miên man. Thằng lão ba cũng có chút bản lĩnh. Dưới lầu, Hứa Quế Chi cười nói, không làm mẹ xấu mặt. Dương Duy Lực trở về nhà lúc gần 10 giờ tối, vừa bước đến cửa đã bị Hứa Quế Chi chê bai. Người đầy mùi, không biết tắm rửa ở ngoài rồi hãy về à. Dương Duy Lực cũng muốn, nhưng anh không có phòng đơn, quần áo cũng để hết ở nhà. Chiêu Chiêu đừng ra, Hứa Quế Chi nói với Chu Chiêu Chiêu trong phòng, rồi quay sang Dương Duy Lực, đi tắm nhanh lên, đừng làm vợ ngạt thở. Dương Duy Lực biết Chu Chiêu Chiêu vốn sạch sẽ, trước đây nếu anh vệ sinh không kỹ sẽ không được lên giường. Giờ có thai, cô càng trở nên nhạy cảm, không chịu được mùi nặng. Nhưng vừa tắm xong, anh đã bị Hứa Quế Chi mắng một trận. Mẹ đến, con không đón cũng được, nhưng quên mất là sao? Bà tức giận nói, gọi điện về nhà con nói thế nào hả? Con xin lỗi, con định nói nhưng nhiệm vụ quá gấp. Dương Duy Lực vội vàng giải thích, nhiệm vụ gấp, được, mẹ không trách. Hứa Quế Chi nói, nhưng Chiêu Chiêu thì sao? Vợ hiền lành thế mà con để người ta bắt nạt. Dương lão ba à, không giống phong cách của con chút nào. Hứa Quế Chi nhìn anh cười, Dương Duy Lực chỉ cười không đáp, quay sang hỏi thăm Chu Chiêu Chiêu, mấy ngày nay con có quấy không? Vẫn như trước, Chu Chiêu Chiêu nói, nhìn những vệt m á u nhỏ trong mắt anh mà xót xa. Anh đi nghỉ đi, ba ngày qua chắc anh cũng không ngủ được bao nhiêu. Anh không sao. Dương Duy Lực dù mệt nhưng tinh thần rất phấn chấn. Kết quả diễn tập lần này rất tốt. Cấp trên đã tổ chức họp khen thưởng. Nửa năm vất vả cuối cùng cũng được đền đáp. Nghĩ đến lời lãnh đạo, Dương Duy Lực cảm thấy tràn đầy năng lượng. Giờ bảo anh ngủ, anh thực sự không ngủ được. Đêm khuya thanh vắng, ôm Chu Chiêu Chiêu trong lòng, Dương Duy Lực mới kể sơ qua về đợt diễn tập. Sắp tới có thể còn bận hơn. Cuối cùng, anh áy náy nói, anh xin lỗi, em đâu phải đồ sứ dễ vỡ. Chu Chiêu Chiêu cười, đồng chí Dương, quá đa sầu đa cảm không tốt đâu. Dương Duy Lực hôn lên tóc cô, nghĩ đến những điều tra gần đây, hỏi, trên lầu dạo này thế nào? Chị Vương Hồng mấy ngày nay không ra ngoài. Chu Chiêu Chiêu thở dài, em nghĩ chị ấy bị đánh rồi. Có lần vô tình chạm vào tay Vương Hồng, thấy chị nhăn mặt đau đớn, nhưng khi cô định xem thì Vương Hồng bảo không sao, liên hệ với tiếng đập phá trên lầu. Chu Chiêu Chiêu khẳng định Vương Hồng bị bạo hành, không biết bao giờ chị ấy mới ly hôn. Cô nói, cô tin Vương Hồng không phải người cam chịu mãi, không bùng nổ trong im lặng, thì sẽ C-H-E-T trong im lặng. Sẽ thôi, Dương Duy Lực hôn cô. Em đừng lo, chẳng lẽ, Chu Chiêu Chiêu nhìn anh đầy hy vọng, nhưng cũng biết có những điều anh không thể nói. Ai ngờ ngay lập tức bị Dương Duy Lực hôn môi. Mang thai có nhiều thứ không làm được. nhưng một số đặc quyền vẫn được duy trì. Trên lầu, không khí không được ấm áp như vậy. Phiêu Vũ Miên Miên Trương Kiến Thiết hôm nay cũng đi họp, nhưng mọi chuyện chẳng liên quan gì đến anh ta. Ngược lại còn bị lãnh đạo gọi lên nói chuyện, có thể bị điều chuyển công tác. Vị trí này anh ta đã dành rất nhiều tâm huyết. Nếu bị điều đi, anh ta không muốn chút nào. Nhưng cũng hiểu, lãnh đạo nói là trao đổi, kỳ thực là thông báo gián tiếp. Dù muốn hay không, điều chuyển là chắc chắn. Quân nhân, mệnh lệnh là trên hết. Anh có điểm gì không tốt? Trương Kiến Thiết nhìn Vương Hồng với ánh mắt âm u. Sao họ đối xử với anh như vậy? Vậy thì đừng trách anh tàn nhẫn. Trương Kiến Thiết siết C, H, A, T, T, A, Y Vương Hồng. Em nói đi, anh làm em đau rồi. Vương Hồng cố gắng thoát ra, nhưng sức một người phụ nữ sao địch nổi đàn ông. Họ không nhân tình, đừng trách anh bất nghĩa. Trương Kiến Thiết nghiến răng nói. Ánh mắt Vương Hồng lóe lên. Không nhân tình là sao? Không phải việc của em. Trương Kiến Thiết nhìn cô. À, 3000 tệ em tiêu chưa? Chưa. Vương Hồng cúi đầu nhìn vết đỏ trên cổ tay. Mấy ngày nay không ra ngoài được. Anh xin lỗi. Trương Kiến Thiết nói với vẻ hối hận. Vương Hồng lắc đầu, vào bếp nấu cơm cho anh ta. Mẹ, Trương Kiến Thiết vào phòng Đinh Thị. Mẹ đối xử tốt với Hồng Hồng đi. Đừng mắng chửi nữa. Đinh Thị định nói gì? Nhưng cuối cùng chỉ, một tiếng đầy khó chịu. Đêm đó, Trương Kiến Thiết ôm Vương Hồng. Hồng Hồng, sinh cho anh một đứa con trai đi. Em đang có kinh. Vương Hồng cúi đầu nói, không phải vừa hết sao? Trương Kiến Thiết nhìn cô với ánh mắt đầy nghi ngờ, tay sờ xuống dưới, rồi tức giận nói, mấy ngày nữa anh đưa em đi bệnh viện khám. Nói xong, anh ta cuộn chăn ngủ. Trong bóng tối, Vương Hồng nằm im, đợi đến khi người bên cạnh ngủ say, mới quay lưng lại, ánh mắt cô lạnh lùng không một chút nhiệt độ. Hai ngày sau, căn cứ xảy ra một chuyện chấn động. Vương Hồng tố cáo Trương Kiến Thiết, tố cáo bạo hành gia đình và cả tội thông đồng với địch. Tin tức lan ra, lập tức gây xôn xao trong các gia đình quân nhân. Ai ngờ ngay giữa họ lại có kẻ như vậy. Cách Trương